Nhưng bởi vì khối nam châm của đệ cửu Sơn Hải trong vãng sinh động, nên hồn bị phong tại nơi này, không cách nào tiêu tán, nhưng cũng không có bay ra khỏi cơ thể, làm cho những ý thức kia đang chờ đợi để nuốt hồn quán đều không ngừng ngóng nhìn nơi này. Bọn họ mơ hồ thấy được bên trong cơ thể Mạnh Hạo dường như có một sợi tơ quấn lấy hồn quán không có buông. Sợi tơ không dứt, tàn niệm bất diệt. Tàn không bị diệt, tơ không đứt. Vô mục tâm, một sợi tơ treo đứt sinh mạng, khiến cho hồn của Mạnh Hạo vĩnh viễn ở đó, nhưng cơ thể đã tử vong. Ở trong tình huống hồn sống, thân chết này xuất hiện ở một trạng thái vừa sống vừa chết rất hiếm thấy trong đất trời. Dường như ở một phương diện nào đó, nó phù hợp với ly thần quyết, nhưng đó không phải là vãng sinh. Lại trôi qua nửa tháng, ở bên ngoài vãng sinh động đi đến một người. Người này không phải Hứa Thanh, mà là một trung niên mập mạp, tướng mạo đầy sự thô tục, thân thể như một quả cầu vậy, ở trên mặt nổi đầy tàn nhang, mặc đạo bào, nhưng mà đạo bào đó có chút đặc, có chút ít là chật, mặc trên người hắn hơi phình ra, trông không có hài hòa. Nhưng hắn nhìn như là còn tự nhận định rằng cái bộ dáng hiện giờ của hắn rất là cường tráng mạnh mẽ, sau lưng còn đeo một cây đại kiếm sáng vàng long lanh. Hắn chính là mập mạp Lý Phú Quý. Hiện giờ hắn một thân một mình run run rẩy rẩy đi vào trong phạm vi của vãng sinh động, tốc độ rất nhanh. Vừa bước vào thì sắc mặt quán nhanh chóng trở nên tái nhợt. Chết chắc rồi, chết chắc rồi. Mạnh Hạo, Mạnh Hạo, lão tử bị ngươi hại chết rồi mà. Còn có Hứa sư tỷ, hey. Mập mạp này mặt ủ ê, nhưng mà bước chân lại không có dừng lại chút nào. Mặc dù sinh cơ đang tiêu tán rất nhanh, nhưng mà vẫn tiếp tục đi tới. Lúc vào tới ngàn trượng, hắn phun một ngụm máu tươi. Ở bên ngoài thân thể lập tức xuất hiện ánh sáng năm màu. Ở bên trong mỗi một luồng sáng đều có hư ảnh của một lão già khoanh chân tĩnh tọa. Lão tử là dòng độc đinh trong nhất mạch này của Kim Hàn Tông. Những bảo bối khác trên thân không nhiều, đồ vật bảo vật bảo vệ tính mạng thì có một bó to. Mập mạp này kêu lên, ở trong người ẩn chứa không biết bao nhiêu đồ vật bảo vệ tính mạng, đều lấy ra toàn bộ, xông vào trong 500 trượng. Đi tới đây, hào quang trên người quán mau chóng biến mất, ngay cả thân hình như là quả cầu, mắt thường cũng có thể thấy được đang bị khô héo, nhìn thoáng qua như là gầy đi không ít. Mạnh Hạo là đại ca của ta, vì hắn một thân thịt mỡ của quý gia ta mất rồi. Hey, ta ăn lại là được mà. Mập mạp cắn răng hét tới một tiếng, lại xông được 200 trượng. Lúc này thân thể quán đã gầy đến hình thể của người bình thường. Ở bên cạnh hắn cũng có tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Đó là sự than vỡ của từng món pháp bảo bảo mệnh. Chết tiệt, còn có 300 trượng. Hứa sư tỷ đã vì Mạnh Hạo mà thê thảm như vậy, hiện giờ sống hay chết cũng chưa biết. Nàng đặt toàn bộ hy vọng trên người ta, nếu ta không tới đó được, nhất định sẽ ánh nấy cả đời. Cặp mắt Lý Phú Quý đỏ như máu, ở trong tiếng gào thét lần nữa lấy ra vô số pháp bảo bảo mệnh, không tiếc thân thể trở nên khô héo, sinh cơ nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng cũng đi tới được 100 trượng. Tới đây hắn đã cực hạn của sinh mạng quán. Trước mắt hắn đã trở nên mơ hồ, thế giới hắn đã trở nên mờ tối, bước thêm bước nữa hắn sẽ chết. Trên thực tế hắn có thể đi được tới đây là nhờ những pháp bảo kia, bởi vì trước khi đến đây hắn đã nuốt vào không biết bao nhiêu đan dược làm cho sinh cơ trở nên dạt dào. Nếu không hắn tới được vị trí này không thể được. 200 trượng. Mập mạp nhìn ngọn núi thấp cách đó không xa, trong mắt hắn đã có nước mắt. Hắn nhìn như là tiêu sái, nhưng mà thực ra khi biết chuyện của Mạnh Hạo, hắn liền không tiếc tất cả mà đi đến cấm địa sinh mệnh này. Có thể thấy được trong lòng quán, Mạnh Hạo là đại ca quán. Vẫn là đại ca năm đó ở Kháo Sơn Tông, mang theo hắn cùng nhau tu hành. Mạnh Hạo, mập mạp ta đã tận lực rồi. Lý Phú Quý chảy nước mắt, hắn nhấc tay phải lên, trong lòng bàn tay có một cái bình thuốc màu đen, ở trên đó có ánh sáng đen lưu truyền. Lúc bình thuốc này xuất hiện, khí tức tử vong xung quanh đột nhiên ầm ầm bạo tăng. Cùng lúc đó, ở bên trong vãng sinh động, những ý thức giấu trong chỗ sâu trong động đồng loạt tràn ra, vần quanh trong động, nhìn chằm chằm vào bình thuốc trong tay mập mạp. Mập mạp cắn răng, quăng mạnh bình thuốc về phía vãng sinh động cách đó 200 trượng. Bình thuốc hóa thành một dải ánh sáng đen bay thẳng tới vãng sinh động, chớp mắt liền rơi vào trong. Sau đó mập mạp phun ra một ngụm máu tím đen, thân thể khô héo, xoay người hóa thành cầu vồng bay nhanh về phía xa, vừa bay nước mắt vừa chảy. Mạnh Hạo nhất định phải vãng sinh, nhất định phải đi ra đấy. Trong vãng sinh động, bình thuốc vừa mới rơi xuống, những ý thức đó lập tức phủ tới, đang muốn cướp đi thì một tiếng hừ lạnh của nữ tử bỗng nhiên truyền ra trong động. Người ngoài nghe được, nhưng mà người ngoài nghe không được, nhưng mà ý thức trong đó lại nghe rất rõ. Toàn bộ ý thức lập tức run lên một cái. Cùng lúc đó, một ý thức mạnh mẽ từ sâu trong động nhanh chóng ra, quấn lấy bình thuốc rồi hóa thành một nữ nhân, người đã đưa Hứa Thành đi. Ánh mắt nữ nhân đó quét qua bốn phía, khiến cho những ý thức kia rối rít tránh ra, chút trở về chỗ sâu trong động. Cho đến lúc này, nữ nhân đó mới xoay người đi tới bên cạnh Mạnh Hạo, nhìn thi thể Mạnh Hạo một cái, lại cúi đầu nhìn bình thuốc trong tay. Nàng trầm mặc. Hứa Thành không trở lại. Đêm nay lúc trước nàng đưa Thành đi là biết trước. Nàng vốn tưởng rằng sau khi nhiều thêm một lựa chọn thì nữ tử si tình đó có lẽ sẽ tỉnh lại, xuất hiện chân chờ, như vậy cũng coi như bảo vệ được tính mạng. Nhưng sự xuất hiện của cái bình thuốc này lại khiến sâu trong lòng của nữ nhân do thiện niệm của Bì Ngạn Hoa hóa thành này xuất hiện rung động. Người không có tới, nhưng lại sai người đưa tới, mà hắn đã có thiên địa kỳ bảo treo lại hồn không tiêu tán. Nữ nhân nhẹ giọng lên tiếng, nhìn bình thuốc trên tay. Mặc dù nàng không biết sự tình cụ thể, nhưng có thể tưởng tượng ra được, vì đạt được viên đan dược này, nữ tử đáng thương đó nhất định đã phải trả một cái giá không cách nào hình dung. Nữ nhân than nhẹ một tiếng. Đời này của ta là một cuộc đời bi ai. Nơi này không có vãng sinh, thế gian có lẽ cũng không có vãng sinh. Nhưng nếu ta đã đáp ứng, ta đã tồn tại quá lâu, quá lâu, sống không còn gì luyến tiếc. Nếu đã như thế, sao lại không thành toàn cho nàng? Nữ nhân nhìn bình thuốc trong tay, sau một hồi lâu đột nhiên dùng sức, rắc một tiếng, bình thuốc vỡ vụn. Từ bên trong bay ra một viên đan dược. Viên đan dược này vừa mới bay ra liền lập tức bị nàng nuốt vào. Thân thể của nàng vốn là hư ảo, nhưng trong nháy mắt giống như là hóa thành thực chất, không ngờ lại tạo thành máu thịt. Cái cảm giác có máu thịt tạm thời thật tốt. Nữ nhân nhẹ giọng lên tiếng, lần này thanh âm của nàng rất chậm, chân thật. Ta thành toàn nàng ta, để cho nàng thấy trên thế gian thực sự có người bạc tình không. Xem người truyền thừa cuối cùng của Phong Yêu nhất mạch, đến khi chém tình, hắn sẽ lựa chọn như thế nào. Ta cứu người không phải vì ngươi, mà vì nàng ta. Vì muốn xem thử đến lúc nào đó, trên thế gian có thể hay không sẽ nhiều thêm một người như ta. Nữ nhân nhẹ giọng lên tiếng. Ta cả đời trọng lời hứa. Đối với hắn nằm đó như vậy, đối với nữ tử hiện giờ đang muốn đi trên con đường ta đã từng đi cũng là như vậy. Ta đến nơi này không phải bởi vì ta sắp chết, muốn vãng sinh, mà là vì muốn một lần nữa được bản thân ở nơi đây, chặt đứt quá khứ. Lúc đi ra, ta sẽ được giải thoát. Nơi này không có vãng sinh, có cũng chỉ là lấy sinh mạng lâu dài của ta để nối tiếp cây cầu sinh mạng đã gãy của ngươi. Nữ nhân đó nhẹ nhàng lên tiếng, nâng tay phải lên, chụp về phía chỗ sâu trong vãng sinh động. Trong phút chốc, tại chỗ sâu vãng sinh động, có một khối nham thạch màu đen, lớn nhỏ trăm trượng, có một nửa vị trí bị chôn ở dưới bùn đất. Lúc này nham thạch màu đen đã chấn động mãnh liệt, từ phía trên tách ra một khối trực tiếp bay về phía nữ nhân. Trong nháy mắt liền bị nàng ta chộp vào trong tay, một tay bóp nát nó thành bột phấn màu đen, vẩy lên trên người của Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, tay phải nàng bấm quyết, ở trong mắt nhớ lại những hồi ức tốt đẹp đã trải qua, trầm mặc một lát liền không có do dự nữa, một ngón tay điểm lên mi tâm khô héo cường cứng của Mạnh Hạo. Khi tay của nàng chạm vào mi tâm Mạnh Hạo thì thân thể quán đã lâu không động đậy, chấn động mãnh liệt một cái. mà thân thể nữ nhân đó lại từ từ khô héo. Nơi khô héo trước tiên là hai chân nàng. Sinh cơ của nàng, sinh mạng của nàng, tất cả của nàng trong thời khắc này đều thuận theo ngón tay đưa vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn bóng tối đen như mực phía xa, trong đầu nàng hiện lên một hình ảnh. Hình ảnh đó là nàng. Còn có một nam nhân mà nàng không thể quên được. Người sống, ta sống. Người chết, ta chết. Câu nói này ta cũng từng nói. Nữ nhân lẩm bẩm, thân thể càng thêm khô héo hơn. Phía Mạnh Hạo thì ngược lại, thân thể hắn nhanh chóng hồi phục, không còn là thương tang mà đã xuất hiện sinh cơ. Năm đó ta thấy được ngươi, ngươi cũng thấy được ta. Sau ngày hôm đó, ta liền theo ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi đi qua từng tràng diện sống chết. Ngươi mỗi lần bị thương, ta đều đau lòng. Ngươi mỗi lần mỉm cười, ta đều vui. Ta biết, ngươi từng rất nhiều lần muốn rời khỏi ta, nhưng ngươi không nỡ. Nữ nhân lẩm bẩm, hai chân nàng đã khô héo hoàn toàn, tựa như là mọc rễ nối liền với mặt đất. Sinh cơ của nàng không ngừng hòa vào trong cơ thể Mạnh Hạo, khiến cho Mạnh Hạo mọc ra tóc dài, gương mặt hồng thuận, không còn già nua mà đã trở thành trung niên. Sinh cơ không ngừng tụ lại trên cơ thể của Mạnh Hạo, lấp đầy từng vị trí đang thiếu hụt. Ta cũng biết, người có người yêu của ngươi, có tông môn của ngươi, có sứ mệnh cùng trách nhiệm của ngươi, có toàn bộ những thứ thuộc về bản thân ngươi. Nhưng ta thực sự chỉ có một mình ngươi. Ngay cả tên của ta cũng là cho ngươi. Ngay cả tên của ta cũng là ngươi cho ta. Ta thích ngươi gọi ta là Đát Nữ. Nếu ngươi là già lão, ta cũng cùng ngươi già lão. Câu nói này ta cũng đã nói qua. Nữ nhân đó nói nhỏ. Những hồi ức trong mắt có tốt đẹp, có buồn bã, càng có chua xót. Thân mình của nàng cũng đã bắt đầu khô héo, đưa sinh cơ cho Mạnh Hạo, khiến cho thân thể Mạnh Hạo lúc này trở thành thanh niên. Ngoại trừ không có mở mắt ra, thì thoạt nhìn bên ngoài cũng là cùng hắn năm đó giống nhau như đúc. Chỉ có một câu, ta nói qua, nàng thì không. Ngươi nếu thành tiên, ta sẽ cùng ngươi thành tiên. Ta không có lòng hại ngươi, cũng sẽ không bao giờ làm hại ngươi. Ngày tờ mờ sáng đó, trời xám nhạt nhá nhem, nhìn ngươi chém tình, ta đã khóc. Ta lưu lại toàn bộ thiện niệm của ta trong cỗ quan tài tại Thiên Hà Hải. Ta không oán ngươi, muốn oán, chỉ oán ta không phải là một nữ nhân chân chính, chỉ là một đóa bì ngạn hoa, đã yêu ngươi. Bản thân trong hình ảnh của mắt nàng rõ ràng là một đóa bì ngạn hoa xinh đẹp, trông thật sâu trên người của một nam nhân đi qua vô số năm. Nàng đã yêu ký chủ của mình. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Tập này thì mình thu trước, mình đang ở quê nên hơi ngắn một chút. Xin chào anh em và hẹn lại nhé.